Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 731, tấm ngăn. Ai, thật là, hôm nay lại không có thể liên hệ thành. Nhìn xem trong bồn tắm, một bang thoải mái dễ chịu nữ hài tử. Sonoda Umi có chút bất đắc dĩ cảm khái đến. Hì hì, khó được ra chơi một chuyến. Umi cũng không cần như thế nghiêm khắc có được hay không? Nhìn xem Sonoda Umi cái kia một mặt chỉ. Tiếc rèn sắt không thành thép dáng vẻ. Kusaka Honoka liền cười đùa tí từng đi tới bên người nàng. Cố gắng lấy lòng nàng. Đúng vậy a, mọi người cũng muốn khổ nhàn kết hợp một chút. Bình thường đều tại liên hệ. Hiện tại đã đến biển cả một bên. Hơi nghỉ ngơi một chút cũng tốt a. Ayase Eli nhìn xem Sonoda Umi vẫn còn có chút không cam lòng bộ. Dáng, cười khuyên nàng một chút. Thế nhưng là cái này căn bản liền không phải nghỉ ngơi a. Người nhìn Honoka chăng các nàng buổi chiều chơi đến như vậy điên. Tới ngâm trong bồn tắm đều muốn chúng ta kéo lấy các nàng tới. Ngày mai cũng không biết còn không có khí lực. Nhìn bên cạnh mấy nữ hài tử cười đùa tí từng dáng vẻ. Sonoda Umi liền giận không chỗ phát tiết. Được rồi, Umi ngươi đừng bày ra bộ dáng đó. Nghỉ ngơi cũng không nhất định phải không hề làm gì a. Thư giãn một tí tâm tình cũng tốt, mà lại thoáng qua một cái đến liền luyện tập. Cái này khiến cùng chúng ta cùng đi những bằng hữu khác nhóm làm sao bây giờ? Có thể hay không để các nàng cảm thấy xấu hổ đâu? Cho nên vui vẻ lên chút đi. Minami Kotori cười cầm Sonoda Umi bả vai. Trấn An nói, Ngô, chúng ta cam đoan. Ngày mai nhất định hảo hảo luyện tập. Nhìn xem Sonoda Umi vì cái đoàn đội này thao nát tâm dáng vẻ. Kusaka Honoka cũng cảm thấy có chút thẹn thùng. Liền vỗ ngực hướng đối phương làm ra cam đoan. Hy vọng tâm tình của đối phương có thể tốt một chút. Ta cũng vậy. Mèo tương đương thật là. Nhìn xem mọi người từng cái hướng mình làm cam đoan. Sonoda Umi cũng không khỏi bật cười. À. Bất quá nơi này coi như không tệ đâu. Vậy mà còn có ôn tuyền. Ta đều có chút không nghĩ rời đi nữa nha. Yazawa Nico hai tay khoác lên sau lưng tảng đá cảm khái. Nói, lại nói Hanyu-kun. Ngay tại sát vách đi. Không biết, bằng không hô một tiếng nhìn hắn có thể hay không đáp lại. Kusaka Honoka nghe được Yazawa Nico lời nói về sau. Thuận đối phương ý tứ hướng sát vách tấm ngăn nhìn lại. Có chút hưng phấn nói. Nói không chừng. Hanyu-kun bây giờ đang ở nghe lén mọi người nói chuyện đâu. Tuzu Nozomi nhìn xem mọi người riêng. Phần mình không đồng nhất biểu lộ. Một mặt ngoạn vị nói. Đừng a, dạng này quá thẹn thùng. Koizumi Hanayo vội vàng ngăn trở Kusaka Honoka xúc động. Đồng thời còn có chút để ý hướng những phương hướng khác nhìn một chút. Kết quả nàng phát hiện Yamada El đang ghé vào tấm ngăn phía trên. Tựa hồ đang trộm nghe sát vách động tĩnh. Sau đó tất cả mọi người thuận Koizumi Hanayo ánh mắt nhìn sang. Đột nhiên cảm giác đứng ngồi không yên Yamada El theo bản năng xoay người lại. Kết quả phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Không khỏi cảm thấy phi thường xấu hổ. Xấu hổ đến nàng cả người chìm đến trong nước không có ý tứ ra. Kết hôn sao? Ta còn thực sự không nghĩ tới loại chuyện này đâu. Nam trong bồn tắm, tại Yamada Chris sau khi đi. Han Yu hồi tưởng đến trước đó đối phương tự nhủ. Không khỏi cảm khái một câu. Đồng thời cũng đối cái này muốn làm chính mình đại cữu tử nam nhân tràn đầy kính nể. Không thể không nói. Đối phương nói đến những lời kia phi thường có đạo lý. Mà lại Yamada El cũng đúng là cái phi thường mê người nữ hài tử. Trải qua lâu như vậy tiếp xúc, Han Yu cũng đối Yamada El tràn đầy hảo cảm. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, hiện tại sát vách trong bồn tắm nữ hài tử bên trong, chính mình cùng Yamada El quan hệ là tốt nhất, cũng là thân mật nhất. Cho nên đối với đề nghị của Yamada Chris, Han Yu có mấy cái như vậy trong nháy mắt cảm thấy vô cùng tâm động. Bất quá đang suy nghĩ đến một vấn đề về sau. Han Yu liền nhanh lên đem đầu óc ý nghĩ hất ra. đó chính là Yamada El niên kỷ. Dù sao Yamada El nói thế nào hiện tại cũng cùng Sagiri không xê xích bao nhiêu. Vẫn chỉ là cái học sinh cấp 2 niên kỷ. Chỉ bất quá Yamada El bình thường diễn xuất để Han Yu theo bản năng bỏ qua nàng số tuổi. Nhưng là chăm chú cân nhắc, đối phương vẫn là quá nhỏ. Khoảng cách kết hôn loại chuyện này còn sớm đây. Hiện tại loại tình huống này khiến cho Han Yu đều cảm thấy mình là cái la lị khống. Nếu là nhanh như vậy liền xuống tay với Yamada El, một phương diện Han Yu trong lòng mình không qua được. Một phương diện khác Han Yu cảm thấy mình khả năng cần phải đi cục cảnh sát đi một chuyến mà lại. Ra không được cái chủng loại kia. Cho nên chung quy cũng chỉ là cái suy nghĩ. Không thể nghĩ quá nhiều. Thế là, Han Yu vì để cho chính mình không nên suy nghĩ nhiều. Liền một bên ngâm suối nước nóng. Vừa nghĩ sự tình khác. Bất quá không có quá bao lâu. Han Yu liền loáng thoáng nghe được sát vách nữ trong bồn tắm truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm. Cái này khiến Han Yu không khỏi hiếu kỳ cô bé đối diện tử môn đều đang làm gì. Mà lại sát vách nhiều như vậy nữ hài tử tại cái kia ngâm trong bồn tắm. Cảnh tượng đó dù cho Han Yu không thấy được, vẫn là hội nhịn không được miên man bất định. Để Han Yu trong lòng ngứa về sau, có loại muốn thăm dò một phen xúc động. Mà theo thời gian trôi qua, sát vách thanh âm chẳng những không có thu nhỏ, ngược lại biến thành càng ngày càng ầm ĩ. Thời gian dần trôi qua, Han Yu bắt đầu từ tiếng ồn ào bên trong phân biệt ra được là Misaka Mikoto còn có Shirai Kuroko các. Nàng thanh âm, phát hiện tình huống này về sau. Han Yu theo bản năng đã cảm thấy đối diện khả năng lại cùng xế chiều hôm nay tại trên bờ cát. Shirai Kuroko tại quấn lấy Misaka Mikoto làm cái gì sự tình đi. Thật sự là có sức sống đâu. Buổi chiều chơi đến như vậy điên rồi. Hiện tại còn như thế có sức sống. Han Yu bất đắc dĩ lắc đầu. Liền dự định mặc kệ đối diện tiếp tục ngâm trong bồn tắm. Bất quá tiếp lấy ngoại trừ Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko tiếng ồn ào về sau. Không có quá bao lâu sát vách lại truyền tới nữ hài tử hờn dỗi thanh âm. Nghe thanh âm tựa hồ là mưu mấy nữ hài tử kia. Người không được qua đây. Hì hì ha ha, Nico-chan, người không phải nghĩ lớn lên sao? Ta cũng là tới giúp người à. Không cần đến, người đừng tới đây, nha. Hanayo-chan, dạng như vậy thật có hiệu quả sao? Mèo tương đương, không biết đâu. Bất quá nếu có thể lại lớn lên một điểm liền tốt. Không cần cùng Hanayo-chan đồng dạng lớn. So hiện tại lớn một chút liền tốt. Mèo tương đương. Ồ. Rin-chan cũng hướng thử một chút sao. Ta tới giúp người đi. Ôi chao. Vẫn là thôi đi. Mèo tương đương. Như vậy sao được. Muốn thử xem liền thử một chút đi. À. Mèo tương đương. Ngô. Utaha. Cái ngươi thật là lớn. Nha. Còn. Vẫn tốt chứ, bất quá Masiro ngươi có thể đừng có dùng tay bắt sao. Ngô, giống như biểu ca thích lớn một chút, ta như vậy có thể lại biến lớn một chút sao. Chính mình bắt, giống như không hiệu quả gì đi, ta tới giúp ngươi tốt rồi. Làm phiền ngươi, Utaha, ngô ngô ngô, chấm ngoặc kép, Eriri, ngươi thế nào? Không có gì. Nghe sát vách đám nữ hài tử những cái kia bao hàm không rõ ý nghĩa đối thoại. Han Yu không khỏi bắt đầu trong lòng ngứa một chút. Phi thường tò mò đối diện bây giờ tại làm cái gì kỳ quái hỏng bét sự tình. Căn cứ khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Vì quan tâm mọi người. Han Yu quyết định tới gần một chút. Êm tai rõ ràng mọi người đến cùng đang nói cái gì. Cũng đều là những nữ hài tử kia đang nói để cho người ta miên man bất định nội dung. Thế là Han Yu tại lòng hiếu kỳ dẫn đầu dưới bắt đầu hướng sát vách tới gần. Cũng cuối cùng ghé vào tấm ngăn bên trên. Đem lỗ tai dán vào. Nếu không phải cái này sát vách quá cao. Quá trơn. Căn bản không bò lên nổi. Han Yu chưa hẳn không dùng ánh mắt của mình đi chứng kiến một chút chuyện xúc động. Kuroko. Người thật là đủ. Hô, chấm ngoặc kép, tỷ tỷ đại nhân, chấm ngoặc kép, Han Yu mới vừa đem lỗ tai dán đi lên. Đột nhiên liền nghe đến sát vách Misaka Mikoto một tiếng lửa giận. sau đó lại là một tiếng đồ vật trên không trung vung vẩy động tĩnh. Ngay sau đó Han Yu liền bắt đầu nghe được Shirai Kuroko tiếng kêu càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, bành két, chấm ngoặc kép, tấm ngăn bị phá tan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.